Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2793. Chương 2793 là: Ta không muốn, cũng không có gì, chỉ là tại trong đầu của ngươi tầng tiếp theo cấm chế mà thôi. Nếu như ngươi không sợ chết lời nói, không cần đến quan tâm. Không sợ chết, cái này không sợ chết lời nói, ta hiện tại sớm đã bị ngươi tước đầu a. Từ Chiêu lộ trong bóng tối nói thầm, trên mặt lại sớm là kinh khủng muốn tuyệt bộ dáng. Cái gì cấm chế? Tại sao phải cho ta hạ cấm chế? Vừa mới đã nói cho ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi Thiên Vân Tông tam đại đệ tử. Ngươi sư đệ, hiểu chưa? Từ Chiêu lộ quay đầu nhìn xem, mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh hắn những cái kia sư đệ nhóm. Lúc này toàn đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Như thế trong thời gian ngắn, tất cả đều chết, hắn muốn làm chính mình sư đệ làm cái gì? Đương nhiên, là muốn lẫn vào Thiên Vân Tông bên trong. Hắn không muốn đáp ứng, thế nhưng là, giống như không có lựa chọn, không nói cũng là chết. Hắn không muốn chết, tốt, về sau ngươi chính là ta sư đệ. Không biết xưng hô như thế nào, ngươi sư đệ tên gọi là gì ngươi cũng không biết. Nhẹ Hồng sư đệ, Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu nói, sư huynh, sư đệ, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nhận biết vị này Nhẹ Hồng sư đệ người nhiều sao? Không phải rất nhiều, nhưng là có, cái kia Nhẹ Hồng sư đệ bộ dạng dài ngắn thế nào? Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu, nếu như hắn nói là cho tới bây giờ không ai thấy qua vị này Nhẹ Hồng. Lâm Thành Phi thì đến suy nghĩ thật kỹ một chút muốn hay không một bàn tay đập chết hắn. Ta lập tức họa cho ngài nhìn, Từ Chiêu lộ cũng không có tìm cái gì giấy bút, thì lấy tay trên mặt đất vẽ lên đến. Cũng không lâu lắm, một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân hình tượng thì thu vào Lâm Thành Phi trong mắt. Tính cách như thế nào? Cao ngạo, tu hành thiên phú cực cao, đối với bất kỳ người nào đều không thế nào phản ứng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nói dứt lời, hắn vươn tay, ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt. Sau một khắc, Lâm Thành Phi thì biến một cái bộ dáng, cùng Từ Chiêu lộ vẽ ra đến cái kia giống như đúc. Mà trên người hắn khí chất, cũng tại thời khắc này, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vốn là, hắn toàn thân trên dưới sớm đã nhìn không ra bất kỳ rõ ràng phẩm chất riêng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền sẽ cho người ta một loại thâm trầm như biển cảm giác. Nhưng là bây giờ, biến hóa diện mạo về sau, một cỗ bế nghệ thiên hạ, Thiên Vương lão tử cũng không để vào mắt khí chất một cách tự nhiên toát ra tới. Thiên tài đặc thù ngạo khí, loại kia coi trời bằng vung, xem ai đều là đồ bỏ đi bộ dáng, liền xem như thích nhất Nhẹ Hồng sư đệ cô nương, đoán chừng cũng không nhận ra đó là cái đồ giả mạo. Nhẹ Hồng, Nhẹ Hồng sư đệ, Từ Chiêu lộ kinh thanh kêu lên, hắn trong đôi mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, thật sự là không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là bằng vào một cái bức họa. Lâm Thành Phi là có thể đem một người diễn dịch đến loại trình độ này. Sư huynh, Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Từ tốn nói, đã muốn không coi ai ra gì. Cái kia mặc kệ là sư huynh vẫn là sư thúc, cho dù là đối mặt Thiên Vân Tông lớn nhất nhân vật lợi hại, cũng phải bày ra loại này hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Tiến vào vong đạo cảnh về sau, hắn có thể vận dụng biến hóa chi thuật, có thể tùy tâm sở dục cải biến ngoại hình. Cho dù là muốn trở thành một cái như hoa như ngọc đại cô nương cũng không có vấn đề gì. Đây vẫn chỉ là vong đạo cảnh sơ kỳ. Nếu như là đi vào xá đạo cảnh, liền có thể biến ảo thành mọi loại sự vụ. Động vật thực vật, man hoang dã thú, thượng thiên thương ưng xuống biển du long. Chỉ cần là trên cái thế giới này có đồ, hắn đều có thể biến ảo. Biến hóa chi thuật cũng là Lâm Thành Phi mới nhất được đến lớn nhất át chủ bài. Nhẹ Hồng sư đệ, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Từ Chiêu Lộ cung cung kính kính hỏi. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói, về trước kiếm các a. Từ Chiêu Lộ có chút lo lắng nói ra, Nhẹ Hồng sư đệ, không phải ta không nguyện ý mang ngươi trở về, chỉ là hiện tại trong kiếm các có ta Thiên Vân Tông rất nhiều cao thủ, xá đạo cảnh trung kỳ liền có hai vị, nếu như bây giờ đi qua lời nói, chỉ sợ không đủ an toàn. Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút, ngươi một mực làm theo, trong nội tâm của ta tự có đỏ sức. Từ Chiêu Lộ thầm mắng không thôi, ngươi cho rằng ta là tại lo lắng ngươi, hiện tại ta mạng nhỏ thế nhưng là nắm trong tay ngươi. Nếu như ngươi chết thật, vậy ta làm sao bây giờ? Coi như lại không tình nguyện, hắn cũng không thể không dựa theo Lâm Thành Phi phân phó đi làm. Lâm Thành Phi đi, chỉ là có khả năng sẽ chết, nhưng hắn nếu là không nghe Lâm Thành Phi lời nói, hiện tại liền sẽ chết. Lâm Thành Phi phía trước, Từ Chiêu Lộ nơm nớp lo sợ ở phía sau. Trần An Ninh im lặng nhìn lấy đây hết thảy. Thân phận của hắn ngược lại là an bài tốt. Thế nhưng là, chính mình đâu? Cái này rất xấu hổ a. Chẳng lẽ cũng muốn đi theo trở về? Đến thời điểm lại làm như thế nào giới thiệu chính mình? Chẳng lẽ nói là cái này Nhẹ Hồng sư đệ ở bên ngoài thông đồng tiểu cô nương? Thế nhưng là, chính mình tại vùng này cũng coi như là có chút danh tiếng. Sớm muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa a. Đi một hồi, Lâm Thành Phi tựa hồ mới nhớ tới Trần An Ninh vấn đề. Thay đổi thân hình, lại trở về đến tại chỗ. Trần An Ninh một mặt u oán nhìn lấy hắn. Bây giờ nghĩ lên ta? Lâm Thành Phi lúng túng nói. Không phải vậy, ngươi đi về trước tìm sư phụ của ngươi a. Ở nơi đó ở vài ngày, các loại ta bên này sự tình giải quyết, lại tìm ngươi. Trần An Ninh vẫn là một mặt u oán, không nói lời nào. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trần An Ninh lạnh lùng nói ra, gặp phải nguy hiểm vừa muốn đem ta đẩy ra, ngươi đem ta xem như cái gì ngươi? Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngươi cảm thấy hội có nguy hiểm gì? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi phải tin tưởng ta. Ta hiện tại cùng vị này Nhẹ Hồng sư đệ khác nhau ở chỗ nào? Liền hắn sư huynh cũng nhìn không ra. Người khác muốn đoán được, không có dễ dàng như vậy. Ha ha, Trần An Ninh lại là cười lạnh một tiếng. Là sợ ta mang cho ngươi đến phiền toái gì a? Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, cảm thấy không thừa nhận sự kiện này lời nói, để cho nàng rời đi phảng phất có điểm khó khăn. Đã như vậy lời nói, như vậy, đúng, ngươi tiếp tục cùng ở bên cạnh ta, xác thực là có chút khó khăn. Lâm Thành Phi nói ra, rất nhiều người nhận biết ngươi, nếu là bị người nhận ra, miễn sẽ không muốn, ngươi rõ ràng là cùng ở bên cạnh ta, hiện tại làm sao lại đối một cái Nhẹ Hồng sư đệ có phần coi trọng. Hiện tại ngươi về môn phái. Đối ngươi đối với ta đều có chỗ tốt, không nên nghĩ quá nhiều, ta tuyệt đối không phải muốn đem ngươi đẩy ra. Trần An Ninh hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng không muốn đem ta đẩy ra? Vĩnh viễn hai chữ này, có phải hay không có chút xa? Trả lời ta, Lâm Thành Phi cúi đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, vâng, là cái gì? Mãi mãi cũng không muốn đem ngươi đẩy ra. Trần An Ninh mặt trong nháy mắt lộ ra như hoa rực rỡ nụ cười. Đây chính là nàng muốn câu trả lời. Lâm Thành Phi cũng không phải tùy tiện nói một chút. Trần An Ninh những ngày này một mực bồi ở bên cạnh hắn. Lâm Thành Phi trong lòng như thế nào không có nửa điểm xúc động. Trần An Ninh hung hăng gật đầu. Tốt, ta ở bên trong môn phái, chờ ngươi. Ngươi phải chú ý một số. Yên tâm đi, Lâm Thành Phi cười nói. Dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể lại gặp nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.